Chương 1293, thần nữ cung vô sỉ kế hoạch. Vu Vân có chút khủng hoảng. Cung bên trong đã không chỉ một người đề cập với nàng khởi trận lưới sự tình, hy vọng có thể từ Tiên Linh Tông mua sắm trận lưới. Người đầu tiên nhắc lên việc này thời điểm, tóc nàng một đại thông hỏa. Thế nhưng là theo nhắc lên việc này người càng ngày càng nhiều, Vu Vân cũng có chút hoảng. Nàng vì loại biến hóa này cảm thấy sợ hãi. Thần nữ cung cùng Tiên Linh Tông thù địch nhiều năm, có thể nói từ khi Tiên Linh Tông trùng kiến, thần nữ cung vẫn tại nhằm vào Tiên Linh Tông. Sớm tại hơn 100 năm trước, nàng liền bởi vì Tiên Linh Tông trùng kiến cảm thấy sợ hãi. Vạn năm trước Tiên Linh Tông, Tông chủ và Quân Vô Cực là một đôi hảo hữu. Lúc ấy Tiên Linh Tông chính là bởi vì ma tộc xâm lấn, cuối cùng triệt để hủy diệt. Nàng vốn cho rằng đây hết thể đều kết thúc. Ai biết chờ nàng bế quan đi ra, đã sớm biến mất Tiên Linh Tông đúng là cho tàn lại cháy. Đáng tiếc Tiên Linh Tông phía sau có Long Phượng hai tộc cùng hộ, nàng sử dụng rất nhiều thủ đoạn, QNZ không thể ngăn cản Tiên Linh Tông trùng kiến cùng quật khởi. Chỉ có thể xuất lĩnh thần nữ cung người không ngừng chèn ép Tiên Linh Tông, đồng thời châm đối với thiên nhân tộc. Trăm năm trôi qua, thần nữ cung cùng Tiên Linh Tông đã là thủy hỏa bất dung, đều xem đối phương vì tử địch. Vu Vân làm sao QNZ không nghĩ tới, dưới tay nàng những người kia, vợ y ma vì trận lưới, muốn cùng Tiên Linh Tông giảng hòa bọn họ chẳng lẽ đều điên rồi sao? Bất quá chỉ là trận lưới mà thôi, coi như nó xác thực dùng rất tốt, bọn họ cũng không cần không có cốt khí như vậy. A nghĩ đến một mực chôn ở Tiên Linh Tông Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, Vu Vân càng là giận không chỗ phát tiết. Bọn họ tuyệt đối là cố ý làm ra dạng này trận lưới, nhất định là có âm mưu. Nàng là sẽ không mắc lừa. Vu Vân nhìn xem Tâm Phúc, ý vị không rõ hỏi, ngươi thực cảm thấy việc này có thể làm Tâm Phúc đứng ở phía dưới, một mực chờ lấy nàng hồi phục. Hắn đợi đã lâu, một mực chờ đến trong lòng đều nhanh phát hoảng, thậm chí làm xong lần nữa bị Vu Vân đau mắng một trận chuẩn bị. Ai biết, Vu Vân vờ ơ y mà không có mắng hắn. Tâm Phúc trộm nhìn lén Vu Vân một chút, cảm thấy đó là cái ngàn năm một thở cơ hội, liền quyết định bắt lấy. Hắn đã nói, Phượng Thiên Dương chính là Phượng Khinh Hồng thân đệ đệ, năm đó hắn trọng thương sau khi mất tích một mực chưa từng xuất hiện, Phượng Khinh Hồng cùng Long Vân Lương một mực đều ở tìm hắn. Chỉ cờ NJNZ hắn làm thẻ đánh bạc, hướng Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng ra điều kiện, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Vu Vân có chút khiêu mi, ngươi biết Phượng Thiên Dương ở đâu? Tâm Phúc lắc đầu, thuộc hạ đương nhiên không biết. Thế nhưng là Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng đối với cái này cũng không rõ ràng, chúng ta cũng không phải thật muốn cùng bọn hắn giảng hòa, đại khái có thể trước dùng cái này thẻ đánh bạc đổi lấy trận lưới, chờ trận lưới bố trí xong, lại cùng bọn hắn trở. Mặt dạng này kế hoạch có thể nói là vô sỉ chi cực, bất quá thần nữ cung cùng Tiên Linh Tông quan hệ vốn liền không tốt, tự nhiên không nguyện ý hoa thật phí ra tỷ hệ nở rất lớn, từ Tiên Linh Tông mua sắm trận lưới. Trên thực tế từ khi trận lưới lưu truyền ra, thần nữ cung liền đánh qua trận lưới chủ ý. Đáng tiếc trận lưới bố trí được quá phư cờ tạp ở đi, bọn họ mỗi lần muốn trộm thời điểm, trận lưới đều sẽ phản kích, một bộ muốn cùng bọn hắn không chết không thôi, đồng quy vu tận tư thế. Cuối cùng không là bọn họ bị ép rút lui, chính là trận lưới tổn hại. Muốn bản thân bố trí, càng là thiên phương dạ đàm. 3 năm qua thần nữ cung người nghĩ vô số biện pháp, có thế cuối cùng toàn bộ thất bại, liền không có một cái thành công. Bọn họ lúc này mới đánh lên từ Tiên Linh Tông mua sắm trận lưới chủ ý. Vu Vân trầm ngâm không nói, lúc trước Phượng Thiên Dương xảy ra chuyện về sau, nàng liền tự mình tìm kiếm qua. Đáng tiếc Phượng Thiên Dương tung tích giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho che lại, cho dù là nàng, QNZ không có cách nào tìm ra hắn tung tích.